Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 149 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô chưa từng thấy máu của anh sau khi bị trúng độc. Nếu muốn nghiên cứu thuốc giải, cô phải hiểu rõ tình hình hiện tại của anh. Cô không tin rằng mình và Ân Doãn Duy hợp tác cũng không thể giải được độc Diêm Vương của cái đồ bỏ đi đó. Lục Gia Bách muốn mở miệng từ chối, máu chảy trong bụng ngày càng nhiều, môi mỏng nhếch lên liền không nhịn được nữa, cúi người phun ra một ngụm máu đen. Dương Tâm nhanh chóng lấy khăn giấy ở trên bàn đầu giường, lau vết máu ở khóe miệng cho anh. Sau khi nôn ra máu xong, thân thể của Lục Gia Bách trông rất yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, thân hình thẳng đứng lại như đang lung lay. Dương Tâm đỡ anh ngồi dậy, mặc đồ ngủ ở bên cạnh lên, sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất quan sát máu đen. Lần đầu tiên anh nôn ra máu chắc là ở Hải Thành, máu nôn ra vào lúc đó cũng đen như vậy sao? Lục Gia Bách thấy cô vẫn trong trạng thái tốt, không có một chút sợ hãi, trong lòng thong thả, khóe môi không khỏi nở ra nụ cười. Dương Tâm chính là Dương Tâm, ngay khi cả phải đối mặt với thử thách sinh tử như vậy, cô vẫn có thể bình tĩnh đối phó. Máu nôn ra lúc đó có cả màu đỏ, nên anh cũng không thể để ý lắm. Sau này khi trở về trụ sở của Am Long, lần đầu tiên bị nôn ra máu lại biến thành màu đen. Dương Tâm vươn đầu ngón tay ra chạm vào một khối máu đen, đưa lên chóp mũi người, sau đó vươn đầu lưỡi chuẩn bị nếm thử. Thấy vậy, Lục Gia Bách hất đầu ngón tay cô ra tức giận nói. Nếu em lại thử độc bằng cách đó, anh sẽ phái Lạc Khổ đến ép em rời đi. Em đừng có ở đây nữa, anh cũng sẽ không phải lo lắng cả ngày không yên, còn có thể sống thoải mái thêm vài ngày. Dương Tâm bĩu môi nhìn anh. Lục Gia Bách, anh càng ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Vừa nói cô vừa cố nén hai hàng nước mắt. Điều mà Lục Gia Bách không thể chịu đựng được chính là bộ dạng thương tâm này của cô, có thể cả đời này làm tan chảy trái tim anh. Anh vươn tay nâng cô lên ra khỏi mặt đất, sau đó kéo cô vào trong lòng tổn thương nói. Đừng nghiên cứu nữa. Chỗ của Dược Lão có đầy đủ dữ liệu, cho em nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ bảo Lạc Khổ đi lấy, em xem xét dữ liệu là được, đừng có lấy bản thân ra thử, như thế thì quá nguy hiểm. Dương Tâm âm thầm thở dài một hơi, yên lặng nằm ở trong lồng ngực của anh. Thôi được rồi, vậy em ngủ đây, anh ở lại với em đừng có mà lén chạy mất. Lục Gia Bách vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cô cười rồi nói. Anh có thể chạy đi đâu được chứ, người có bản lĩnh như Dương Tâm em. Thì cho dù anh có dùng trường sinh số 1 bay lên trên mặt trăng, em cũng có thể tìm ra được. Chính vì là anh là người của em, cho dù anh có chạy đi nơi nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay em. Vừa nói cô lại vừa từ từ nhắm mắt lại, chốc lát lại chìm vào giấc ngủ. Lục Gia Bách cúi đầu, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt thanh thú của cô, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Anh biết cô đã hứa nếu có kiếp sau sẽ ở bên Trần Tuấn. Anh cũng thấy rằng kiếp sau cô nên đáp trả lại tình yêu của Trần Tuấn, cho nên điều duy nhất anh có thể nắm bắt chính là kiếp này. Nhưng hiện tại anh đang bị nhiễm độc, không thể thoát ra khỏi sự tuyệt vọng, và cái chết đang gần kề là kết quả không thể tránh được. Anh không cam tâm, cũng không muốn từ bỏ. Bọn họ mới yêu nhau được một khoảng thời gian ngắn như vậy, phải chịu bao nhiêu khổ sở mà chưa được hưởng hạnh phúc ở bên nhau. Nếu cứ như vậy mà ra đi, anh thật sự chết không nhắm mắt. Dương Tâm, kiếp sau nữa em ở bên cạnh anh có được không? Đáp lại anh là lời nhẹ nhàng của Dương Tâm. Cô ngủ ngon lạ thường ở trong vòng tay anh. Có lẽ trong lòng cô đã sớm có tính toán. Anh sống thì cô sống, anh chết thì cô sẽ không sống một mình. Bởi vì có thể nhìn ra được nên không có một chút sợ hãi. Chính là bởi vì cô có thể nhìn ra được nên anh thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Phụ nữ 28 tuổi đẹp như hoa vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô ở trong một nơi thật sang trọng và ấm cúng. Cô tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, như thể cả thế giới đang bước ở dưới chân cô. Mọi thứ đến và đi một cách tự do, đến bây giờ đã bị làm cho anh mệt mỏi đến vậy. Trong mắt trong tim cô không còn là thế giới hồng trần ở bên ngoài, chỉ còn lại một mình anh. Chính anh là người đã kìm hãm vận mệnh của cô, đánh gãy đôi cánh và hủy hoại cuộc đời cô. Khụ khụ, từng đợt ho bị kìm nén vang lên trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Hai dòng lệ từ từ chảy ra ở trên khóe mắt của Dương Tâm. Cô đã ngủ, nhưng lại đang rơi nước mắt trong giấc mơ của mình. Bởi vì Lục Gia Bách đã bỏ rơi cô, tàn nhẫn xóa đi trí nhớ của cô, để cho cô sống ở trên đời này như một cái xác biết đi. La Mã, trong một biệt thự riêng, Tiểu Ca ngồi tựa vào ghế sofa nghe điện thoại. Môn chủ phó, cô ba nhỏ họ Lục đã được bạn của cô ấy mời tham gia buổi gặp mặt người nổi tiếng ở Manchester. Nghe nói buổi gặp mặt người nổi tiếng này là do nhà họ Hải tài trợ. Báo cáo của cấp dưới phát ra từ micro, Tiểu Ca cau mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng và thù địch. Cô có phát hiện ra Sở Lương đến Manchester gặp Hải Định có mục đích gì không? Còn chưa điều tra ra, bọn họ nói một chút chuyện bí mật, người của chúng ta cũng không thể lại gần. Tuy nhiên tôi lại phát hiện ra ông Hai Hải thông đồng cấu kết với Trần Cát Phượng, tình nhân của thủ lĩnh Ám Long ngày trước. Hai người dường như đang bày mưu tính kế để thôn tính Ám Long. Hải Định với tư cách là con trai duy nhất của ông Hai Hải, lẽ ra cũng phải tham gia vào việc này. Anh ta đã phái Sở Lương đến Manchester, có thể chính là muốn anh ta trở thành đồng minh, cùng nhau đối phó với Ám Long. Tiểu Ca cong cong khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa, giúp bố con nhà họ Hải tấn công Ám Long. Ồ, chỉ sợ là trở thành bia đỡ đạn. Anh ta vui mừng nhìn thấy thành quả. Sau khi quyền lực của Sở Lương ở Ám Long ổn định, việc ra tay chống lại anh ta dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu rồi, để cho họ canh chừng cẩn thận cô ba của nhà họ Lục. Hai ngày nữa tôi sẽ đến Manchester. Vâng. Cùng lúc đó, tại Manchester, một biệt thự riêng ở ngoại ô, trong phòng ngủ, Trần Cát Phượng nép ở trong vòng tay của ông Hai Hải, đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt buồn ngủ. Bây giờ Lục Gia Bách sắp chết rồi, người phụ nữ của Lạc Hồ lại ở trong tay của chúng ta. Ba đầu sỏ của Ám Long đã mất hai, nhưng mà kẻ tôm tép còn lại không đáng bận tâm, không còn gì bất ngờ nữa. Ông Hai, em chúc anh thành công vang dội trước nhé. Ông Hai Hải cười lớn, vươn tay bóp lấy khuôn mặt quyến rũ của bà ta. Có một yêu tinh như em ở bên, anh làm gì còn tâm tình đâu mà nghĩ đến việc lớn nữa chứ. Trần Cát Phượng cười nhẹ. Đợi anh lên nắm quyền rồi, xung quanh toàn các cô em xinh đẹp liền muốn ruồng bỏ em ngay cho mà xem. Nhưng mà Dương Tâm chưa chết vẫn luôn là mối nguy cơ tiềm tàng của chúng ta. Cô ta là môn chủ của Tu La Môn. Nếu cái chết của Lục Gia Bách kích thích cô ta, buộc cô ta xuống đao giết người, chúng ta có khả năng sẽ gặp vài rắc rối. Ông Hai Hải cau mày hỏi, em có biện pháp nào đối phó hay không? Trần Cát Phượng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đừng quên, cháu gái ngoan của anh là học trò của Dương Tâm. Hãy đưa cô ta loại độc dược mà Dương Tâm có thể giải được, nhưng người khác lại không thể giải. Buộc cô ta đến Manchester, sau đó chúng ta ra tay chỉ trích làm cô ta ngạt thở. Ông Hai Hải suy nghĩ một chút rồi khẽ cười nói. Vẫn là em có nhiều biện pháp. Được, em chuẩn bị. Độc dược đi. Anh hạ lệnh cho người mang đến chỗ của con bé Hải cần. Em nói đúng, Dương Tâm nhất định phải chết. Ngày hôm sau, Dương Tâm từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thấy trong lòng không có bóng dáng của Lục Gia Bách, trong lòng chợt lo lắng, nước mắt lưng tròng. Lục Gia Bách, tên khốn kiếp, anh lại chạy nữa rồi. Vừa khóc cô vừa bật dậy khỏi trên giường, chân trần lao thẳng ra cửa. Anh nghĩ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô. Có lẽ cô sẽ không thể gặp anh lại một lần trong đời nữa, làm lòng cô như thắt lại. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Họ yên lặng ở bên nhau, chờ đợi phán quyết của số phận chẳng phải là tốt rồi sao? Bây giờ anh rời đi không nói một lời, để cho cô ấy đối mặt với sự cô đơn lẻ loi của căn phòng. Đây chính là cái thứ mà anh gọi là tình yêu sao? Cô khóc đến tận cửa phòng, vừa định đưa tay mở cửa. Đúng lúc này tay nắm cửa đột nhiên xoay, cánh cửa đã bị đẩy ra. Lục Gia Bách bưng khay đi vào, nhìn thấy cô đứng chân trần ở trên thảm, trên mặt đầy nước mắt, đau lòng nói. Trước khi anh còn kịp phản ứng thì người phụ nữ bên kia đã lao thẳng vào trong vòng tay anh. Lục Gia Bách, em còn tưởng rằng anh định bỏ em lại một mình, anh đừng có mà tàn nhẫn như vậy có được không? Em vượt nghìn dặm xa xôi đến tìm anh. Để được ở bên cạnh anh đừng có bỏ em lại, đừng có đẩy em đi mà. Lục Gia Bách đặt khay ở trong tay lên giá ôm chặt lấy cô. Em lại nghĩ ngợi lung tung rồi có phải không? Không phải là anh đã hứa với em không rời đi rồi sao? Em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói lời, anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt của cô, vừa chiếm hữu vừa hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng di chuyển, từ từ an ủi cô. Dương Tâm nhón chân, hôn môi anh nức nở. Em sợ em vừa mới mở mắt ra, anh liền không nhìn thấy đâu nữa, em chỉ để lại một căn phòng lạnh lẽo. Lục Gia Bách, đừng có rời em đi, là bởi vì cho dù anh có rời đi, em cũng sẽ không chấp nhận sống một mình. Anh biết rồi. Lục Gia Bách vươn tay chạm vào mặt cô nói. Chuyện anh bị trúng độc em cũng đã biết rồi. Cho dù là bây giờ anh có chạy trốn, nửa tháng nữa em cũng sẽ chạy theo anh thôi. Chỉ bằng cứ thành thật ở bên em, cùng em trải qua những ngày tháng yên bình cuối cùng còn lại. Dương Tâm từ từ bình tĩnh lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn anh ngốc nghếch nói. Anh nghĩ được như vậy thì tốt, bất kể anh có chết ở xó xỉnh nào, em cũng sẽ tìm ra anh. Chúng ta thay vì chết ở hai nơi, chứ bằng chết cùng một chỗ, nếu không thể sống cùng nhau thì chết cũng phải được chôn cùng một huyệt. Lục Gia Bách nghe lời của cô nói muốn sống chết có nhau, trái tim từng chút trùng xuống. Cô đối mặt với tất cả những điều này chỉ bằng một trái tim phàm trần. Nhưng liệu cô có thể nhìn ra chính mình đã dành cả tuổi trẻ thanh xuân để ở bên cạnh anh không? Anh không thể ích kỷ như vậy được. Em chắc đã đói bụng rồi. Anh bưng sữa và bánh mì lên. Em ăn một chút cho no bụng trước đã. Nói xong, anh lại một tay ôm lấy eo cô, tay kia bưng khay, dìu cô đi về phía giường. Sau khi cô ngồi lên trên giường, anh đặt khay ở trong tay xuống, sau đó nắm chặt lấy chân cô, giữ trong lòng bàn tay, ủ ấm rồi nhét vào chăn bông. Lúc bước xuống đất, em phải mang giày vào, có hiểu không? Dương Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Anh nói gì là thế, chỉ cần anh không rời bỏ em đều sẽ nghe lời anh. Lục Gia Bách hôn lên trán cô, sau đó cầm lấy sữa ở trong khay, bưng lên miệng. Dương Tâm mở miệng nhấp vài ngụm. Em muốn ăn bánh mì. Lục Gia Bách đưa khay cho cô. Này, em tự cầm lấy đi. Tay anh vừa mới chạm vào chân em, không vệ sinh. Em không quan tâm. Nghe lời anh. Được rồi. Dương Tâm vươn tay cầm lấy bánh mì, xé một miếng đưa lên miệng. Anh ăn trước đi. Lục Gia Bách há miệng muốn nuốt xuống, Dương Tâm gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Vừa ăn lại vừa mơ hồ nói. Em nghỉ ngơi là đủ rồi, lát nữa đưa em đi gặp bác nhé. Bác sao? Lục Gia Bách sửng sốt. Bác nào? Dương Tâm trầm thấp cười. Chính là Dược Lão ở trong miệng anh ấy. Ông ấy cùng với thầy em là đồng nghiệp, cho nên em đương nhiên phải gọi ông ấy là bác rồi. Lục Gia Bách đưa tay vuốt trán. Em vừa mới đến, anh liền mang toàn bộ tinh lực của bản thân đặt ở trên người em. Nếu em không nói cho anh biết, chuyện này anh cũng quên mất. Được rồi, hai người cũng là cùng một chỗ mà ra. Chắc là có rất nhiều chủ đề chung. Chờ lát nữa em sẽ đưa anh đến phòng nghiên cứu của ông ấy. Ăn sáng xong, Dương Tâm cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Nhìn người đàn ông cẩn thận phục vụ ở bên cạnh cô. Trên môi cô nở ra nụ cười vui vẻ. Bây giờ cô đều coi mỗi ngày là ngày cuối tuần. Chỉ cần nơi đó có anh, cô một chút cũng không sợ chết. Các con tuy là còn nhỏ, nhưng còn được nhà họ Lục và nhà họ Thẩm bảo vệ. Cô tin rằng các con sẽ lớn lên thật vững vàng. Với tư cách là một người mẹ, cô thật là thất bại, định bỏ rơi con cái để đi đến một thế giới khác. Nhưng một người phụ nữ, cô chỉ muốn buông thả bản thân một lần. Nếu không có thế giới của Lục Gia Bách, cô sợ rằng một khắc cô cũng không muốn sống tiếp, chứ đừng nói sống thêm nửa đời người. Lục Gia Bách, chúng ta tổ chức đám cưới nhỏ ở Ám Long đi, em muốn mặc váy cưới, đó là điều duy nhất em muốn làm ở trong đời này. Lục Gia Bách từ phía sau ôm lấy cô, môi mỏng vạch lên trên đường nét thanh tú ở trên gương mặt cô, lỗ tai cọ sát vào tai cô. Được, để anh bảo vệ Lạc Hồ chuẩn bị. Cuối cùng anh đã đồng ý lấy em rồi. Lục Gia Bách khuấy miệng cắn lấy vòng tay của cô. Mơ hồ nói, cô gái ngốc, không phải là anh muốn đợi mùa xuân ấm áp, hoa nở mới cho em một đám cưới thế kỷ sao? Nhưng số phận lại trêu ngươi, nguyện vọng này chỉ sợ không thể thực hiện được nữa rồi. Dương Tâm nhìn khuôn mặt tuấn tú phảng chiếu ở trong gương trầm mặc cười. Chúng ta tổ chức lễ cưới, có áo cưới là đủ rồi, không cần những thứ xa hoa đó. Lục Gia Bách, chúng ta bên nhau cả đời này được không? Lục Gia Bách, kiếp này chúng ta ở cùng nhau có được không? Anh muốn nói không được, nhưng lại không thể nói ra. Có lẽ là nói ra không có tác dụng gì. Được. Tắm rửa xong trở về phòng ngủ, Dương Tâm liền bắt đầu lục tìm điện thoại di động. Chồng ơi, anh có thấy điện thoại của em đâu không? Lục Gia Bách chuẩn bị đi từ phòng tắm ra, vừa nghe được câu chồng ơi của cô liền đột ngột dừng lại. Dương Tâm, vừa rồi em gọi anh là gì? Dương Tâm cười gằn. Chồng đó sao nào, chẳng lẽ em lại gọi nhầm? Lục Gia Bách đi tới ôm lấy cô, đặt môi lên hôn một nụ hôn, mở ngăn kéo lấy điện thoại di động ra. Mẹ anh đã gọi cho em vài lần, chắc là bà ấy muốn hỏi về tình hình hiện tại của em. Phó Đức Chính cũng gửi cho em một tin nhắn, nói rằng kế hoạch đã hoàn thành, còn hỏi khi nào em sẽ quay trở về. Khi anh nói chuyện, Dương Tâm nhìn vào điện thoại của mình. Sau khi đọc tin nhắn của Phó Đức Chính gửi, cô nhanh chóng trả lời. Xin lỗi, hôm qua tôi mệt quá nên không xem điện thoại. Yên tâm đi, tình trạng hiện tại của ông ấy sẽ không gây tổn hại gì đến thân thể. Tôi giải quyết vài chuyện trước, sau đó sẽ đến đế đô thức tỉnh ông ấy. Sau khi nhắn tin được gửi đi, cô vươn tay nắm lấy cánh tay của Lục Gia Bách, kéo anh ta đi ra ngoài. Dẫn em đi gặp bác. Phòng thí nghiệm, sau khi Dương Tâm chào hỏi Dược Lão, hai người bắt đầu thảo luận. Lục Gia Bách nhận được ánh mắt của Thẩm Thành, lặng lẽ đi theo anh ta ra ngoài. Phòng chờ bên cạnh, khi Lục Gia Bách đóng cửa lại, Thẩm Thành lên tiếng. Cậu thật sự định để cho em gái tôi chết cùng với cậu sao? Sau khi Lục Gia Bách im lặng một lúc, anh không dám đáp lời mà thay vào đó hỏi ngược lại. Anh nghĩ rằng tôi sẽ vui khi để cho cô ấy đi chết cùng mình ư? Nếu tôi bằng lòng thì tối qua tôi đã không diễn một vở kịch như vậy rồi. Thẩm Thành gật đầu nói. Được rồi, cậu không bằng lòng thì tốt. Nếu như cậu nghĩ cách kéo con bé cùng chết, đừng trách tôi trở mặt không quen. Lục Gia Bách gật đầu nói. Nói cho tôi biết kế hoạch của anh muốn tôi làm như thế nào, tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với anh. Anh không hề định để cho Dương Tâm đi cùng với anh xuống dưới vàng. Bây giờ Thẩm Thành cũng không bằng lòng khi nhìn thấy em gái của anh ta đi vào chỗ chết như thế này. Cách nghĩ của hai người họ vừa hay lại vô cùng ăn ý hợp nhau. Nếu như có thể thảo luận, tìm ra được một cách trọn vẹn cả đôi đường thì sẽ thật tốt. Thẩm Thành liếc nhìn anh một cái nhàn nhạt nói. Lẽ ra tôi không nên chia cắt hai người, nhưng Tâm Tâm mấy năm qua đã chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi không thể để cho em gái tôi chết như thế này. Hiện tại thái độ của con bé rất cứng rắn, nếu như cậu chết thì con bé sẽ không bao giờ sống một mình, vì vậy tôi đề nghị xóa đi ký ức của con bé. Đúng lúc tôi có quen một nhà thôi miên nổi tiếng quốc tế, anh ta đến để thôi miên Tâm Tâm. Lục Gia Bách không đồng ý đề nghị của anh ta, lắc đầu nói. Về thuật thôi miên, trên đời này không có ai có thể đánh bại được cô ấy. Dùng thuật thôi miên ở trước mặt cô ấy không có tác dụng gì đâu, cho nên vấn đề lại đổi thành dùng thuốc xóa đi ký ức đi. Cậu có thể làm được thuốc mất trí nhớ không? Ám Long đã đặc biệt phát triển loại thuốc này cho những người muốn rút khỏi tổ chức sử dụng. Loại thuốc này rất mạnh và sẽ khiến cho người đó mất hết toàn bộ ký ức. Tôi đã yêu cầu họ điều chỉnh liều lượng hợp lý, chỉ xóa đi những ký ức ở trong tâm trí của cô ấy về tôi thôi là được rồi. Thẩm Thành im lặng một lúc, cắn răng nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Lục Gia Bách, cậu có can tâm làm chuyện này không? Khóe miệng của Lục Gia Bách khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. Không có gì là can tâm hay là không can tâm cả, tôi không muốn để cho cô ấy cùng với mình chết, cho nên tôi chỉ có thể làm như thế này mà thôi. Nói xong anh đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi và nói. Tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị thuốc xóa đi ký ức, cố gắng để thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt. Tôi không muốn cô ấy phải suy nghĩ quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thẩm Thành nhìn bóng lưng rời đi của anh, lặng lẽ thở dài. Họ không yêu nhau sao? Không, họ xem nhau như là quan trọng hơn mạng sống của mình. Và cả hai có thể chết vì nhau, dù số phận có khiến cho con người ta như thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cuối cùng sẽ không có được duyên số và phúc phận đi cùng với mình cả đời. Trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm nhíu mắt nhìn tờ báo cáo số liệu ở trong tay, lông mày nhăn lại. Thành phần trộn trong đó quá phức tạp, có nhiều thuốc độc. Cô chỉ cần mới nghe lần đầu, muốn dựa vào thứ này để chế tạo thuốc, thật sự là chuyện viển vông. Dược Lão, đang nghiên cứu ra mấy ngày rồi, lẽ nào không có một chút tiến triển nào sao? Dược Lão thở dài lắc đầu. Không nói đến tiến triển, đến ngay cả phương pháp còn lờ mờ không rõ. Ông không thảo về chất độc, đây là thế mạnh của em trai ông. Để ông suy nghĩ thử xem, sư phụ của ông đã vắt kiệt sức lực học cả đời cũng không thể tìm ra thuốc giải. Vì vậy chúng ta cũng đừng nên tốn công phí sức vào nó nữa. Dương Tâm đột nhiên mất hết sức lực toàn thân, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Sau một lúc im lặng, cô nhặt lại tờ báo cáo rơi ở trên mặt đất lên và tiếp tục nghiên cứu. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, mày không phải đã hạ quyết tâm sống cùng với anh ấy sao? Cho dù mày có thể nghiên cứu ra thuốc giải hay không, anh ấy đi đến đâu thì mày cứ việc đi đến theo đó. Hà tất gì phải cứ tự chuốc lấy phiền não. Sư bá, tuy rằng nói như vậy, nhưng cháu vẫn không muốn từ bỏ. Sư bá, về nghỉ ngơi trước đi, cháu sẽ tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm. Đồ ngốc ơi là đồ ngốc. Dược Lão thở dài vài tiếng sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngốc ư, Dương Tâm không khỏi cười khổ, có lẽ là như vậy nhỉ, trên thế giới hồng trần này không phải đều là nam nữ si tình hay sao, thiếu đi một người như cô không ít, nhiều hơn một người như cô không nhiều. Tiếng bước chân ở bên ngoài cửa truyền đến, một lúc lâu sau, Ân Doãn Duy từ bên ngoài cửa xông vào. Bố đã ngủ rồi, tôi nghiên cứu cùng với cô nhé. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, mở lòng bàn tay đưa về phía anh ta nói, đưa bức vẽ chân dung của tôi đây. Ân Doãn Duy hai mắt trợn trắng, có một chút không nói nên lời. Cô sắp được cùng với Lục Gia Bách làm một đôi vong mệnh uyên ương. Còn suy nghĩ về bức vẽ chân dung đó làm cái gì để cho tôi giữ lại làm kỷ niệm. Đế Đô, nhà họ Phó, trong phòng ngủ, bà Phó dựa vào đầu giường với khuôn mặt tái nhợt, nhìn vô hồn vào bức tranh phong cảnh ở bên bức tường đối diện. Phó Đức Chính đứng ở bên ngoài giường nhẹ giọng nói. Con đã phân tích cho sự tình cho mẹ nghe rồi, số của Dương Tâm cũng đã đưa cho mẹ. Mẹ có muốn cứu bố con hay không thì phải xem mẹ lựa chọn như thế nào rồi. Bà Phó nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn con trai nghiến răng nghiến lợi hỏi. Con dựa vào đâu mà cho rằng Dương Tâm có thể cứu bố con? Phó Đức Chính gật đầu nói. Chính là dựa vào việc cô ấy là nhà thôi miên số một thế giới phiêu diều. Cái gì phiêu diều? Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của bà Phó, nhưng chỉ trong nháy mắt nét mặt ấy liền biến mất, thay vào đó là lửa giận bừng bừng. Vì để khiến cho mẹ phải cúi đầu trước người phụ nữ kia, con thật sự có thể dùng đến bất cứ thủ đoạn rồi. Mẹ dựa vào đâu để tin con? Phó Đức Chính liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nói. Tin hay không là tùy mẹ, nếu như mẹ không tin, vậy thì chỉ có thể nhìn bố con cả đời hôn mê bất tỉnh. Nói xong anh ta quay người đi về phía cửa. Bà Phó nhìn theo bóng lưng rừng rưng của anh ta ngay lập tức sốt ruột. Mẹ tin vẫn còn chưa đủ sao? Con cùng với Dương Tâm có quan hệ tốt đến vậy, tại sao lại còn muốn mẹ ra tay cầu xin cô ta? Con chỉ có việc gọi điện thoại mời cô ta đến một chuyến là được rồi, tại sao lại còn muốn mẹ muối mặt và quỳ xuống dưới chân của cô ta? Mẹ là mẹ ruột của con không thể giữ một chút tôn nghiêm lại cho mẹ của con hay sao? Phó Đức Chính vừa nhìn vừa nói. Cô ấy đến Đế Đô để cứu bố mẹ. Bây giờ đã bị mẹ đuổi đi, mẹ Dương phải đích thân đi cầu xin, con sẽ không nhúng tay vào chuyện này, mẹ tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Bà Phó nhìn tờ giấy ở trên chăn bông nghiến răng đến phát ra tiếng. Bà ta thật sự sẽ cúi đầu trước Dương Tâm sao? Người phụ nữ đó đã từng đã bị bà ta dè bỉu là người không đáng một xu, bây giờ bà ta phải hạ mình đi cầu xin cô ta, không phải chính là tự mình tát vào mặt mình hay sao? Dương Tâm, tôi thật sự có ước gì có thể xé nát cô. Trong phòng khách, Cố Viên Tranh dựa vào việc mình là con gái của một gia đình có truyền thống về thôi miên nên đã tránh được cảnh tù tội và chỉ bị quản thúc ở trong gian phòng của gia đình nhà họ Phó. Cửa mở ra, một cô giúp việc bưng một cái khay từ bên ngoài bước vào. Cô Cố, dùng bữa thôi. Cô giúp việc vừa đặt khay đồ ăn vừa nhỏ giọng nói. Tôi đã nghe trộm được một cuộc nói chuyện giữa cậu chủ và bà chủ. Dương Tâm chính là phiêu diều. Cậu chủ dường như biết ông Phó sắp xảy ra chuyện, vì vậy nên đã cư xử rất bình tĩnh. Vừa nãy cậu chủ còn ép bà chủ phải cúi đầu trước Dương Tâm, buộc bà chủ phải đi cầu xin Dương Tâm. Cố Viên Tranh không ngốc, nghe xong lời của cô ta nói đã đoán ra được điều gì ám muội mánh khóe ở trong đó. Tôi nói thuật thôi miên của tôi vẫn còn chưa dùng đến, lão già đó sao lại trở thành người thực vật? Thì ra là Dương Tâm ở giữa quấy rối, hay tôi mất đi lòng tín nhiệm của nhà họ Phó, để sau đó cô ta có thể thành công cướp chỗ của tôi, cướp đi vị thế của tôi. Hay cho một Dương Tâm, tôi nhất định phải giết chết cô ta. Gia tộc Hải Nhân, bên trong phòng ngủ, Hải Cần đang đút Vân Hành ăn súp, đột nhiên có máu cuộn trào ở trong bụng, sau đó cô ta phun ra một ngụm máu. Vân Hành chật vật muốn ngồi dậy, Hải Cần nhìn thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra ấn vào vai anh ta. Đừng cử động, đừng để cho tay chân lại bị thương nữa. Vân Hành lo lắng nhìn Hải Cần sốt ruột hỏi, sao vậy, sao đột nhiên lại nôn ra máu? Hải Cần lắc đầu đưa tay lau vết máu ở trên miệng, lắc đầu. Không biết nữa, có lẽ là do gần đây làm việc quá sức, không có chuyện gì nghiêm trọng cả, anh đừng có lo lắng. Nhân lúc canh còn nóng, anh mau ăn đi, bác sĩ nói rằng anh cần phải bổ sung dinh dưỡng. Trong ánh mắt của Vân Hành hiện lên một chút do dự, nhìn thấy ánh mắt Hải Cần đang né tránh, anh ta liền trầm giọng hỏi. Sao vậy, đừng có giấu anh, hai chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có chuyện gì không thể thẳng thắn với nhau chứ? Hải Cần bỗng im lặng, qua một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi duỗi tay ra sờ vào cổ anh. Mấy năm nay cô đã học được rất nhiều y thuật của Dương Tâm, tuy rằng không giỏi nhưng mà vẫn biết bắt mạch cơ bản nhất. Em có thể đã trúng độc rồi, loại độc này trên người thường không thể giải được. Sắc mặt của Vân Hành chìm xuống, cảm xúc của anh ta lại bắt đầu trở nên kích động. Vậy em... Hải Cẩn vội nói, anh đừng lo, tạm thời sẽ không chết được đâu. Em đoán bọn họ chỉ muốn lấy mạng em làm mồi nhử và dụ dỗ sư phụ của em đến Manchester. Người mà bọn họ muốn đối phó là sư phụ của em chứ không phải là em. Vì vậy tạm thời em sẽ được an toàn. Vân Hành bím môi, trong ánh mắt thoáng ra một tia cảm giác thất vọng. Hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt, nhưng anh ta lại không thể động đậy. Chỉ có thể nằm ở trên giường như một tên vô dụng bỏ đi, không hơn, không kém, một chút cũng không giúp được. Không những thế, anh ta còn khiến cho cô phải phân tâm chăm sóc cho mình. Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Hải Cẩn, xin lỗi, anh đã làm liên lụy đến em. Nếu như không có anh, em đã có thể tìm cách trốn ra khỏi gia tộc và gặp lại sư phụ của mình. Em cũng sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch như bây giờ. Sắc mặt của Hải Cẩn chìm xuống, một tia tức giận lóe lên ở trong mắt cô. Cô ta đột ngột đứng lên trố mắt nhìn anh nghẹn ngào nói. Vân Hành, những ngày tháng qua chúng ta ngọt bùi cay đắng có nhau đều là hoài công cả. Anh nói như vậy, vậy thì em sẽ trả lại cho anh mạng sống này. Vừa nói, nước mắt cô ta vừa lăn dài trên khóe mắt. Vân Hành muốn đưa tay ra để kéo cô lại gần. Nhưng ngay khi anh định cử động cánh tay, một cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến, buộc anh ta phải bỏ cuộc. Đừng khóc, chúng ta hãy nói vào chuyện chính đi. Nếu như bọn họ đang nhắm vào sư phụ của em, vậy thì em còn muốn liên lụy đến sư phụ, đến để cho giải độc cho em sao? Hải Cẩn lắc đầu. Sống chết có số, giàu sang do trời, sư phụ em gần đây rất bận, đừng đến quấy rầy cô ấy. Có điều em đoán cho dù em không nói ra, thì cũng sẽ có người nói cho cô ấy biết chuyện em đã bị trúng độc, cho nên chúng ta cũng đừng có nghĩ nhiều mà cứ để cho số phận an bài. Vân Hành khẽ hừ một tiếng thúc giục. Vậy em mau về nghỉ ngơi đi, đừng có chăm sóc cho anh nữa, anh còn có người giúp việc ở bên phục vụ, không cần em phải tự mình làm. Hải Cẩn đưa tay vội lau nước mắt một cách qua loa, sau đó lại ngồi xổm xuống đút canh cho anh ta ăn. Chỉ cần anh không dùng những lời như đồ bỏ đi, liên lụy đến em, để chọc tức em sẽ không sao cả, bởi vì khi cảm xúc một khi trở nên kích động, tốc độ phát tán của độc tố sẽ rất nhanh, anh cũng nên không muốn để cho em tức chết nhỉ. Vân Hành không khỏi bật cười. Được rồi, sau này cũng không nói nữa, anh đảm bảo sẽ không khiến cho em tức giận nữa. Hải Cẩn nhìn vào nét cười trên đôi lông mày của anh, sau đó nở ra nụ cười nhẹ. Trong cuộc đời, chỉ cần có một người đàn ông yêu mình như mạng sống của bản thân cũng khá tốt. Trụ sở chính của Ám Long, phòng thí nghiệm, Ân Doãn Duy đập bàn một cách dữ dội, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế. Bàn luận cái quái gì, tiền bối nghiên cứu cả đời cũng không nghiên cứu ra được. Chúng ta nếu như có thể nghiên cứu ra, chỉ trong mấy ngày thì đều đã có thể quy tiên đi gặp ông bà cả rồi. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta, duỗi tay chỉ về phía cửa lạnh lùng nói. Nếu anh lấy phiền phức thì cứ cút đi, đừng có ở đây chướng mắt tôi, không có ai ép anh cùng với tôi phải chịu đựng giày vò cả. Ân Doãn Duy đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhích lại gần người ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát rồi nghiến răng nói. Người phụ nữ như cô thật sự không biết tốt xấu là gì, tôi đã giúp cô nhiều như vậy. Không lấy lòng cô được thì thôi đi, lại còn bị cô tỏ vẻ chán ghét. Dương Tâm lại không để tâm đến anh ta, loay hoay với những mẫu độc tố ở trên tay. Ân Doãn Duy sờ mũi, đột nhiên lại không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Dương Tâm, cô nói lấy độc trị độc là như thế nào? Tên nhóc học trò của cô đang nghĩ ra lấy bệnh ung thư để chống lại bệnh ung thư, thật là điên rồ. Hay là cô học hỏi anh ta thử xem, dù sao cũng còn nước còn tát, nếu có thể sống được thì đó là may mắn của anh ta. Còn nếu không sống được thì cũng chính là số mệnh của anh ta. Dương Tâm cầm ly nước ở bên cạnh hất vào mặt anh ta, sau đó buồn rầu hỏi. Anh đừng có thấy loại độc tố nào kích độc như là độc Diêm Vương chưa? Lấy độc trị độc, để cho tôi nói cho anh biết, người chúng phải độc Diêm Vương thì những chất độc khác sẽ không hề gây hại được cho anh ta. Ân Doãn Di hừ giọng. Nếu một loại không đủ thì lấy 10 loại, nếu 10 loại không đủ thì lấy 100 loại trộn nhẫn vào nhau mà tiêm vào trong cơ thể của anh ta. Có thể có một loại độc tiêu diệt được độc của Diêm Vương trong máu của anh ta, sau đó chúng ta sẽ giải độc, nhưng còn cái khác là được rồi. Phương pháp này quá hoàn hảo, cô có chắc là mình không muốn thử không? Dương Tâm cầm lấy tách trà còn chưa đặt xuống ở trong tay đập mạnh vào phía dưới của anh ta. Vừa dứt lời, Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào. Dương Tâm hướng mắt nhìn về phía anh ta, cau mày hỏi. Lục Gia Bách đâu? Anh ấy đi cùng với anh đi ra ngoài, một mình trở về, để lạc mất anh ấy rồi sao? Thẩm Thành không khỏi bóp chán thở dài. Khi không có Lục Gia Bách, anh còn có thể được em để mắt tới. Khi có Lục Gia Bách, anh chỉ có thể là không khí. Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng nói. Còn phải nói, anh ấy chính là bảo bối ở trong lòng em, còn anh nhiều nhất cũng chỉ là anh trai của em mà thôi. Thẩm Thành ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trọng nói. Quay lại chuyện chính, anh đã nhận được tin tức của Manchester chuyển đến. Trần Cát Phượng đã hạ độc Hải Cần, nhưng mà không phải là không giải được, nhưng nhất định em phải đi giải độc. Dương Tâm không khỏi cười nhếch mép, cô chẳng có một chút gì là kinh ngạc trước tin tức này. Bọn họ nghĩ rằng đã kiểm soát được Lục Gia Bách và Lạc Hà, nhưng Nam Kiên bị ảnh hưởng bởi vì Lạc Hà là người không có hoài bão chi lớn, không đủ khiến để cho bọn họ phải run sợ. Bỏ những người này sang một bên, chỉ còn lại một mình cô là cái gai trong mắt. Bọn họ đương nhiên là muốn làm mọi thứ để cho cô tham gia vào, sau đó sẽ có thể dễ dàng bắt được ba ba ở trong chum. Ngay cả khi họ không đầu độc Hải Cẩn thì em cũng sẽ tới để dọn sạch bọn chúng. Thật là phí công vô ích. Nghe xong Thẩm Thành liền hỏi. Ý của em là chúng ta sẽ đi cùng một chuyến đến gia tộc Hải Nhân. Dương Tâm im lặng trong chốc lát nghiến răng nói. Chờ thêm một chút nữa. Em xem liệu có thể tìm ra cách giải độc hay không. Thời hạn là một tuần, nếu không giải được, anh sẽ cùng em đến gia tộc Hải Nhân để giải quyết Trần Cát Phượng, sau đó sẽ về Hải Thành thu xếp ổn thỏa cho mấy đứa trẻ. Anh, sau này bọn trẻ đều nhờ vào anh cả rồi. Em đã quyết định, sẽ cùng với Lục Gia Bách sống chết con nhau. Thẩm Thành khẽ quay mặt nhìn đi chỗ khác, đến lúc đó rồi nói sau. Ân Doãn Di ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng đã quyết định chết, không bằng thử phương pháp của tôi, cố đi tìm đường sống ở trong cõi chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.